Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 14, bang RIP, anh đang lợi dụng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, chừng nào anh đi ký hợp đồng? Nó buồn bã hỏi, chiều mai anh sẽ bay. Hắn vuốt tóc nó, bao lâu? Nó nhìn hắn, 2 tuần, lâu vậy, em muốn xuất viện, không muốn ở đây nữa. Nó đẩy tay hắn ra, em phải ở đây, hắn nhẹ nhàng ôm nó. Không muốn, nó bực, có chuyện gì sao? Hắn ân cần hỏi, không, chỉ là em không muốn phải ở đây một mình. Nó ôm hắn, nó không biết từ lúc nào nó phụ thuộc vào anh như vậy. Nó muốn được anh chăm sóc, được anh ân cần hỏi chuyện, được anh ôm vào trong lòng. Ở bên anh nó thấy an toàn, anh sẽ bảo như lên chơi với em, được chứ? Hắn nhíu mày, không, nó cương quyết, vậy em muốn sao? Hắn đành chịu thua nó. Về nhà, nó cố nói rõ từng chữ. Được nhưng về nhà thì không được chạy lung tung, không làm bất cứ việc gì cả, muốn đi đâu phải có vệ sĩ đi theo. Bla bla, thế là hắn tụng cho nó một bài kinh. Stop, nó đưa tay chặn miệng hắn. Em đã lớn rồi không còn nhỏ nữa, em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Ok, nó ra dấu, ok, nhìn động tác dễ thương của nó mà hắn bật cười, rồi ôm nó vào lòng. Em có chuyện gì sao? Hắn bột miệng hỏi, chuyện gì? Nó ngây ngô hỏi lại hắn. Thuốc an thần, hắn nhìn vào mắt nó. Em muốn ngủ, nó xoay lưng tránh đi ánh mắt của hắn. Em đang giấu anh chuyện gì? Hắn xoay người nó lại. Em đã nói là em muốn ngủ mà. Nó quát lớn, hắn ngạc nhiên với thái độ của nó nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Bang RIP, có phải em là bang chủ? Hắn muốn nó nói sự thật chứ không phải tránh né hắn. Em không biết RIP nào cơ chứ? Nó nhìn sang hướng khác, em còn muốn giấu anh chuyện gì nữa? Hắn cáu, em không giấu anh chuyện gì cả. Nó bình tĩnh trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. Hắn bực bội khi nó cứ né tránh ánh mắt hắn như thế. Tại sao em phải nghe theo anh? Nó vẫn cương quyết nhìn sang hướng khác. Đưa đây, hắn ngã tay ra. Cái gì? Nó nhíu mày. Vong thiên sứ, hắn nheo mắt nhìn nó. Em không biết vong thiên sứ gì cả. Nó ngạc nhiên khi hắn biết nhiều như thế. Em chắc chứ, hắn đã hết kiên nhẫn. Anh về đi, em muốn ngủ. Nó quát lớn, nó sợ nếu nó nới thêm nó sẽ không đủ dũng cảm mà nói dối anh. Em được lắm, hắn nói rồi buông nó ra rồi đi thẳng. Hụt hững, cái cảm giác của nó bây giờ. Nước mắt nó rơi y, vừa vào thang máy hắn liền rút điện thoại gọi cho thư ký. Bơm đầy nhiên liệu chuẩn bị hồ sơ, báo lại cho bên đối tác chiều nay sẽ bắt đầu ký hợp đồng. Hắn nói lạnh lùng, vâng, nhà hắn, Phong, sao mày về giờ này? Minh ngạc nhiên nhìn hắn, cấm sao, hắn đi thẳng đến thang máy. Bây giờ mày phải ở lại với Mie chứ? Minh nói với theo, hắn không nói gì vào thang máy rồi đi vào phòng. Dầm, cái thằng này phá cửa hay sao màn đóng cửa đến độ mà tầng 1 nghe thế này. Minh cáu, anh Minh có chuyện gì sao? Vi thắc mắc, hình như là anh Phong mới về. Nam ôm eo Vi nói tiếp, sao lại về giờ này? Như ngồi ở sofa hỏi, có chuyện gì hả ta? Chúng nó đồng thanh rồi ai lại làm việc nấy? Phòng hắn tầng 5, sao em lại giấu tôi, em không tin tôi sao? Trong phòng là bóng dáng chàng trai cô độc tay cầm ly rượu vang đỏ thầm. Cậu chủ cô bảo anh đã xuất viện. Đang đến bà Asta, Hùng, thân cận của hắn, choang, chết tiệt, đi theo cô ta, hắn ném mạnh ly rượu xuống đất, cậu chủ có cần làm theo kế hoạch hay không? Hùng sợ hãi nhìn hắn, đợi tôi về, hắn lạnh lẽo nhìn vào máy tính, cậu chủ, Hùng nói nhỏ vào tai hắn, được rồi, đi làm việc tiếp đi, vâng, vậy tôi đi làm việc tiếp, khoan đã, đưa vài đứa đến bà Asta chơi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cứ oi nửa miệng, vâng, Hùng nói rồi lui ra. Em hư quá rồi, bà Asta, cô chủ cô mới xuất viện không nên uống nhiều. Linh, bang phó rảnh lấy chai rượu vang từ tay nó. Loại rượu này cực kỳ mạnh, người thường uống đến kỳ thứ hai thì đã xâm xoàng. Đưa đây, nó rảnh lại chai rượu, cô chủ cô đừng uống nữa. Linh can ngăn nó không được, tiếng nhạc ồn ào vẫn vang bên tai nó. Bình thường nó đều ngồi uống ở phòng VIP không bao giờ ngồi ngoài quầy nhưng hôm nay nó buồn nó muốn uống để quên đi nỗi buồn đó. Vì Huy tiểu thư Phạm bảo anh đây sao, sao lại uống rượu một mình thế này? Minh Chí đang đi lên phòng VIP thì nhìn thấy nó, liền quay xuống. Bỏ bàn tay anh ra khỏi vai tôi. Nó trừng mắt nhìn Minh Chí. Sao vậy em yêu, chúng ta cũng đã từng làm vậy mà. Minh Chí cười đều, rồi vuốt má nó. Chát, cốt đi, ghê tởm. Nó không kiên nể gì thẳng tay tát Minh Chí. Nó cảm thấy ghê tởm khi từ, em yêu, phát ra từ miệng Minh Chí. Dầm, choang, chát, Mai Linh, bên kia có chuyện gì? Nó nhìn sang thì thấy bên kia đang náo loạn. cô chủ, băng Hắc Long lại đến quấy phá đòi gặp cô. Linh lo lắng cho nó, hay là để tôi thay em, Minh Chí nhướng mày nhìn nó, không cần, nó hất mặt rồi đi tới, có chuyện gì, nó cau mày nhìn đứa đi đầu, chỉ là muốn qua hỏi thăm bang RIP một xí. Tên cầm đầu vuốt mặt nó, bỏ ra cậu đi nhầm chỗ rồi, đây không có bang RIP, đây là bà Asta. Nó hơi sửng sốt, bang chủ Mie à, chuyện bang RIP đang hoạt động lại thì ở thế giới ngầm này ai cũng đã biết rồi, cần gì phải giấu. Tên kia cười đều nhìn nó, ai đã giao tin này, nó lạnh lùng, chính là bang chủ tôi, Phong Ken, tên đó nhìn mặt nó, vậy thì xin hỏi bang chủ của anh sao lại quan tâm đến cái bang hèn mọn của tôi vậy? Nó nhìn sang hướng khác, nó sợ nó không cầm được nước mắt, bang chủ tôi muốn thỏa thuận với cô một chuyện, muốn xác nhập bang tôi vào bang anh ta, nó cố gắng bình tĩnh, đúng vậy, Mai Linh tiễn khách nói với bang chủ của anh tôi nhất định sẽ không xác nhập vào bang anh ta. Nó nói rồi tiến vào thang máy, lên phòng của nó ở tầng 5, anh đã biết hết mọi chuyện vậy thì anh hỏi cô làm gì, anh muốn lấy vòng cổ của cô làm gì, cô biết bang của cô thế lực rất mạnh, chỉ cần anh nắm được bang của cô thì bang anh sẽ trở thành tổ chức. Vậy anh đang lợi dụng cô sao, cô đang rất đau, tại sao anh lại làm như thế, anh chỉ đang lợi dụng cô thôi sao? Đúng vậy, anh chỉ muốn lợi dụng cô, anh chăm sóc cô cũng chỉ muốn cô tin tưởng giao cho anh chiếc vòng này, anh chưa bao giờ nói yêu cô cả, vậy mà cô lại ảo tưởng là anh yêu cô, anh còn chưa tỏ tình, vậy mà cô cứ ngỡ anh là của cô, anh là bạn trai cô. Nực cười, cô khóc nước mắt đắng chảy trên má cô. Cậu chủ, Hùng báo cáo lại mọi chuyện. Được rồi, cứ theo dõi cô ấy, không để cô ấy đến gần Minh Chí. Hắn cáu khi nghe thuộc hạ báo cáo là nó uống rượu cùng Minh Chí. Em được lắm, hắn nói rồi kéo vali đi xuống. Dưới lầu 1, anh Phong đi đâu vậy? Vi thắc mắc nhìn hắn bước ra từ thang máy. Sân bay, hắn liếc nhìn Vi rồi đi tiếp. Em nghe chị bảo anh lại nhập viện rồi. Vi báo lại cho hắn. Hắn sững lại một lúc rồi cũng. Ừ, một tiếng rồi ra xe. Vừa bước vào xe hắn liền gọi cho Hùng. Có chuyện gì, cô ấy cũng không nghiêm trọng lắm, đã được đưa vào phòng bệnh. Hùng báo cáo, ừ, không để cô ấy ra ngoài. Hắn ra lệnh rồi cúp máy. Sân bay riêng, cậu chủ, thuộc hạ của hắn cúi chào. Đi, hắn thay đổi thành một con người khác lạnh lùng, ngang tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn đi không chỉ để ký hợp đồng mà còn có chuyện khác. Cách chương.